Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 10. Hầu gái, Kamizu Tuma nghe được Index kinh hô, biết đối phương tại lo lắng cho mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy, ném đi đỉnh đầu vỏ chuối, vỗ lồng ngực của mình nói ra, a, ta không sao. Hắn cái này dĩ nhiên không phải tại khoe khoang, mà là thật không có việc gì. Emiya hôm qua ban đêm rót vào trong cơ thể hắn lực lượng đến nay còn không có tiêu tán. Vẫn tại bảo hộ lấy hắn. Steel cũng có chút kinh dị. Ăn thánh nhân một cước lại còn có thể đứng lên. Nam tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Bất quá Kanzaki Kaori ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Trải qua vừa rồi giao phong, nàng đối với Kamizu Tuma thực lực có mấy phần hiểu rõ. Thiếu niên, ngươi không phải ta đối thủ. Ta đương nhiên biết, ta không phải ngươi đối thủ. Kamizu Tuma thận trọng nhẹ gật đầu. Ta nhưng không có tự đại đến có thể cùng thánh nhân giao thủ. Nói chuyện đồng thời, Kamizu Tuma không khỏi quay đầu nhìn về phía Emiya. Ngươi là đối thủ không phải ta, mà là hắn. Emiya bất động thanh sắc lui lại một bước. Đừng, anh hùng cứu mỹ nhân người là ngươi. Không phải ta, ta nhìn vẫn là ngươi lên đi. Kamizu Tuma khó có thể tin nhìn xem Emiya. Ui, ta đều bị đánh thành bộ dáng này. Ngươi lại còn không có ý định xuất thủ. Ngươi sẽ không phải là muốn khoanh tay đứng nhìn đi. Emiya gật đầu, ta xác thực có dạng này ý nghĩ. Kanzaki Kaori cũng hơi kinh ngạc. Đối đãi Emiya ánh mắt mang theo mấy phần vi diệu khinh bỉ. Emiya không có quá để ý Kanzaki Kaori ánh mắt. Tiếp tục nói ra, dù sao ban đầu là ngươi muốn la hét tới cứu Index. Bây giờ bị người đánh liền xin giúp đỡ. Cũng quá kém đi. Đây không phải kém kiêu ngạo vấn đề đi. Không phải sao? Emiya hỏi lại. Kamizu Tuma nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Dĩ nhiên không phải. Là năng lực vấn đề a. Ta hiện tại đánh không lại Kanzaki Kaori. Cho nên đến phiên ngươi đăng tràng. Ngươi không phải muốn để Kanzaki Kaori làm ngươi hầu gái sao? Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Steel há to miệng. Khó có thể tin nhìn xem Kamizu Tuma. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Có người vậy mà muốn để Kanzaki Kaori khi hầu gái. Vậy mà muốn để thế giới nổi danh thánh nhân khi hầu gái. Điểm này liền xem như bọn hắn thanh giáo thủ lĩnh cũng không dám nói như vậy. Kanzaki Kaori mặt không thay đổi cầm mình đao trong tay. Uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Emiya. Sát khí thấu xương không còn che giấu phóng xuất ra. Nguyên bản đứng tại bên người nàng Steel không khỏi lui về sau một bước. Ném cho Emiya một cái tự cầu phúc biểu lộ. Hắn hiện tại 10 phần rõ ràng. Kanzaki là thật tức giận. Mà một cái nổi giận thánh nhân đến cùng khủng bố cỡ nào? Đại khái không có mấy người muốn biết đi. Emiya cười khẽ bắt đầu. Hắn biết Kamizu Tuma câu nói này rõ ràng là tại cho mình đào hố. Gia hỏa này vì để cho tự mình ra tay. Thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Đã Kamizu Tuma đã đem lại nói ra. Emiya cũng không có phủ nhận. Ngược lại nhẹ gật đầu. Thuận Kamizu Tuma tiếp tục nói đi xuống. Không sai. Ta xác thực muốn để Kanzaki Kaori làm ta hầu gái. Đã ngươi đều làm rõ. Ta cũng không cần che giấu. Ngươi cảm giác đắc ý đi như thế nào? Kanzaki Kaori. Muốn hay không từ thanh giáo đi ăn máng khác tới. Gia nhập ta hầu gái đoàn. Đãi ngộ dễ thương lượng. Steel nghe được là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thật đúng là thích tìm đường chết a. Siêu, như là to lớn lôi bắn sạch tuyến hiện lên. Emiya trước mặt không khí bị cắt mở. Bất quá đang đến gần Emiya còn có 3 mét thời điểm. Lại đụng vào lớp kín nhìn không thấy trên vách tường. Oanh long, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Cuồng loạn khí lưu bộc phát. Thổi phụ cận tất cả mọi người quần áo kêu phần phật. Nhưng Emiya lại bình yên vô sự. Steel nhìn thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Kanzaki Kaori chảm kích bị đối phương dùng không biết tên thủ đoạn ngăn cản xuống tới. Một chút tác dụng đều không có. Ngươi gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Cùng Kamizutama cái này người thường khác biệt. Trước mắt nam tử này xem xét liền biết là một cái nguy hiểm gia hỏa. Nhưng Steel không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có thể cùng thân là thánh nhân Kanzaki đối kháng. Cái này thật đúng là. Lại nói. Học viện đô thị có dạng này cường đại gia hỏa sao? Index cũng có chút giật mình. Kamizutama, ngươi đồng bạn đến tột cùng là ai a? Vậy mà có thể cùng thánh nhân cân sức ngang tài. Kamizutama chém đinh chặt sắt nói ra. Mặc dù là một cái phiền toái gia hỏa, nhưng tuyệt đối sẽ không bại bởi thánh nhân. Điểm này ta có thể hướng ngươi cam đoan. Cho nên không cần sợ hãi. Index, có chúng ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn mang đi ngươi. Index như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Kamizutama ánh mắt nhiều hơn một phần tín nhiệm. Cùng lúc đó, Kanzaki tay phải không hiểu trở nên mơ hồ. Tiếp lấy biến mất, oanh một tiếng, nương theo lấy gió gầm thét. Vật gì đó lấy đáng sợ tốc độ đánh tới. Quả thực giống to lớn lôi bắn sạch tuyến từ bốn phương tám hướng bắn tới ảo giác. Tiếp lấy thì xuất hiện giống như là lấy chân không đao chế tạo nên to lớn vòi rồng. Trở lên Emiya là gió mát, mặt đất hắc ín, đèn đường, cố định khoảng cách sắp xếp hàng cây bên đường. Cũng giống như bị công trình dùng thủy áp đao tính trước cắt mà ruột gan đứt từng khúc. Trung bảy đầu thẳng tắp vết đao, tại bằng phẳng mặt đường bên trên kéo dài mấy chục mét. Từ từng cái bất quy tắc góc độ đánh tới vết đao. Như cùng ở tại sắt thép chi môn bên trên dùng móng vuốt cầm ra tới vết tích. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nở nụ cười. Nguyên kịch bản bên trong, kỳ thật cũng có một đoạn như vậy. Nhưng khi đó Kanzaki Kaori không nguyện ý đối Kamizutama xuất thủ. Tận lực lưu thủ, đem công kích của mình rơi trên mặt đất, tạo thành cảnh tượng như vậy. Nàng muốn lợi dụng loại này biện pháp uy hiếp Kamizutama, nhưng đổi thành Emiya về sau. Kanzaki Kaori cũng không có lưu tay, mà là thiết thiết thực thực chém tới. Chỉ bất quá những công kích này đều bị Emiya ngăn cản xuống tới. Rơi vào trên mặt đất, mới biến thành cảnh tượng như vậy. Kanzaki Kaori thu đao vào vỏ, cái trán hiếm thấy xuất hiện một tia mồ hôi. Thân là trong cục người hắn càng thêm rõ ràng. Mình chạm kích tới gần Emiya 3 mét phạm vi bên trong về sau. Liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng bài xích ra. Chạch hướng lúc đầu phương hướng. Địch nhân loại hành vi này. Rõ ràng là tại tuyên cáo hắn thực lực. Hắn dùng thực lực chứng minh mình cường đại. Đồng thời cũng nói cho Kanzaki. Hắn thực lực vượt xa nàng tưởng tượng. Chênh lệch của song phương liền như là người lớn cùng trẻ con đồng dạng. Steel cũng phát hiện Kanzaki Kaori mồ hôi trên trán, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, tự liền Kanzaki đều sẽ chảy mồ hôi. Nam nhân trước mắt này thật là khó giải quyết như thế địch nhân sao? Cho dù là thánh nhân cũng sẽ cảm giác được áp lực cường đại. Học viện đô thị đến cùng là từ đâu toát ra như thế cường đại quái vật a? Emiya nhìn thấy Kanzaki tiến công hai lần liền ngừng xuống tới. Cười cười nói ra, thế nào, cân nhắc như thế nào, muốn hay không gia nhập ta hầu gái đoàn, đãi ngộ thật dễ thương lượng, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Kanzaki Kaori sắc mặt nháy mắt đen xuống tới, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.